Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Phàm Trần Thiên Tâm. Thần Châu Đông Tây Nam Bắc, phân biệt là 7-8 vạn bên trong, cùng hơn 10 vạn bên trong, đã đầy đủ rộng lớn bao la, mà Hạ Châu lại có mấy chục vạn bên trong, càng là lớn nhỏ tiên môn vô số. Địa vực phong tình khác biệt, chủng tộc đám người khác nhau, mà lần này chinh phạt Thiên Tâm Môn, ngay tại Cô Huyền Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm, chính là một nhà bình thường nhỏ tiên môn. Nghe nói, tiên môn bên trong, tu vi cao nhất người, bất quá là một vị gọi là Bảo Văn người trung niên. Chỉ có địa tiên 3 tầng tu vi. Căn bản không để tại Quản Huyền cùng Sa Trì hai vị trưởng lão trong mắt. Huống chi vừa mới diệt trừ Cô Huyền Sơn, có thể nói ý chí chiến đấu sục sôi, lại mang đại thắng chi thế, lần này đi tất nhiên bẻ gãy nghiền nát mà mã đáo thành công. Này cũng hẳn là Tinh Hải Tông trưởng bối cùng đệ tử đám đó nghĩ cái gì. Mặc dù vội vàng lên đường, lại ma quyền sát trưởng, từng cái lộ ra rất nhẹ nhàng, dù cho Nguyên Thiên Môn đệ tử chỗ tại thuyền mây phía trên cũng nhiều tiếng cười nói. Vô Cửu Độc ngồi một góc, nhìn lấy dưới thân biến ảo ánh mây cùng bốn phía bao phủ sương mù, yên lặng rũ cụp lấy đầu mà lộ ra an tĩnh dị thường. Hắn đối với chinh phạt tiên môn không có hứng thú, hắn chỉ muốn trở về Huyền Vũ Cốc tìm một chỗ bế quan tu luyện, bằng vào 60 khối càn khôn tinh thạch, hẳn là có thể đủ tu tới trúc cơ. Đương nhiên, nếu có thể khôi phục nhân tiên tu vi, thì làm niềm vui ngoài ý muốn. Đến lúc đó không cần nghe từ A Uy, A Nhã bài bố, lại vào tinh hải cổ cảnh mà lấy cầu thu hoạch, cho đến địa tiên, phi tiên cảnh giới, liền có thể trở về Thần Châu. Ngày sau có rồi thiên tiên tu vi, thì đi tìm kiếm Ngọc Thần Điện, cùng cái gọi là Tế Ti, Thần Điện Sứ, cùng Ngọc Thần Tôn Giả đọ sức một phen, tính toán năm đó kia bút nợ cũ, dám phong cấm ta Thần Châu. Hừ hừ, Vô Cửu, ta nghe nói Tứ Tượng Môn tìm ngươi đòi hỏi công pháp. Ngươi như thế nào ăn cắp công pháp đâu, chính là tiên môn tối kỵ. Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, tình hoài gây nên, ngóc lên đầu đến, hai mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Mà Phùng Điền mặc dù trời sinh tính cao ngạo, mà lại thường thường cùng người nào đó không hài lòng, lại thiếu rồi địch ý cùng khinh thị, mà nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu hiếu kỳ. Đặc biệt là Huyền Hỏa Môn cùng Tứ Tượng Môn kết hội vây đánh tình hình, sớm đã ăn mặc ai ai cũng biết. Đúng lúc gặp giữa đường không chuyện, thế là hắn có câu hỏi này. A Uy cùng Anh Nhã hãy còn khống chế lấy mây thuyền, nghe được động tĩnh không chịu được xoay người lại, mà chính tại nói đùa đám người cũng là lời nói thu lại, nhào nhào theo tiếng nhìn lại. Người nào đó tư chất bình thường, tiên đồ vô vọng, chỉ vì hung hãn hiếu chiến này mới góp đủ số đi vào rồi Tinh Hải Tông. Ai ngờ hắn không sợ cường địch, liên tiếp giết người, hơn nửa năm trước sau 2 lần lọt vào minh phong cực hình. Không chỉ bình yên vô sự, còn trở thành rồi vũ sĩ tầng 5 cao thủ. Càng vì hơn người, hắn y nguyên khắp nơi gây họa, nhưng lại luôn có thể biến nguy thành an. Không thể không gọi người cảm thấy khó bề tưởng tượng. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, xì nói, ta nhổ vào. Như thế nào ăn cáp? Há không nghe có vạn pháp quy tông mà nói, ta chỉ là tham khảo mà thôi. Tham khảo, ngươi hiểu cũng không hiểu. Hắn trong lúc vô tình hai hàng lông mày móc nghiêng, vẻ mặt nghiêm nghị, đã thấy bốn phía vạn chúng nhìn chừng chừng, lập tức lại khóe miệng một phát mà trở về lười biếng bộ dáng. Phùng lão đệ nha, làm gì biết rõ còn cố hỏi đây? Ta cùng Huyền Hỏa Môn, Tứ Tượng Môn đệ tử nhiều lần giao thủ, hoặc thua hoặc thắng, có lòng giành được công pháp, cũng là không khó, mà người ta thân là người tu tiên, làm hải nạp bách xuyên, ý chí nhật nguyệt tinh thần, lấy thiên địa vạn vật làm việc cho ta. Ân, ngươi nghĩ có đúng không? Hắn nụ cười tùy ý, chậm rãi mà nói, nhiều vì lấy cớ, mà lời nói bên trong nhưng lại lộ ra mấy phần siêu nhiên. Hắn từng vì tay ăn chơi, tiên sinh dạy học, từng nghèo túng gặp nạn, sông sáo sinh tử vô số hồi, cũng từng tung hoành tiên môn, một lần trở thành dương danh thần châu tiên đạo chí tôn. Bây giờ lại bay xuống chân trời, làm người hai đời, đủ loại ma luyện, nghĩ lại mà kinh, lòng dạ của hắn tầm mắt, sớm đã siêu việt rất nhiều tiên đạo cao thủ. Chỉ là hắn không có cái này giác ngộ, hoặc là nói hắn cho tới bây giờ chưa từng để ý. Sư huynh, Phùng Điền tự cho là tâm trí phi phàm, lỗi lạc bất quần, rất liệu hắn trong mắt thô mãng người, không chỉ hành sự nhiều lần xuất nhân ý biểu, dù cho lời nói bên trong cũng là cao thâm như vậy khó lường. Hắn bật thốt lên hô một tiếng sư huynh, lại không có gì để nói. Vô Cửu còn muốn khoe khoang vài câu, đã thấy một cái cô gái tóc vàng sâu kín nhìn chằm chằm chính mình. Hắn lập tức coi như thôi, sau đó tiếp tục rũ cụp lấy đầu nhắm mắt dưỡng thần. A Nhã cùng A Huy đổi rồi cái ánh mắt, bí mật truyền âm, hẳn là ứng sư thúc suy đoán. Liệu cũng không sao, sư huynh nói là, hắn mà chết rồi, vạn sự đều yên. Mà hắn nếu có thể còn sống trở về Tinh Hải Tông, từ thấy kết quả sau cùng, chỉ sợ người ta muốn thoát thân cũng là không dễ, mà lại gặp thời quyết đoán. Ta nghe sư muội chấm ngoặc kép, Thiên Tâm Môn, mặc dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, mà lấy thuyền mây nhanh chóng, nhiều nhất một ngày lộ trình. Hôm sau, lúc sáng sớm, không có mặt trời mới mọc ánh sáng, chỉ có vẻ lo lắng bao phủ bốn phương, là cái trời đầy mây, mấy chục phiến mây trắng thả chậm thế đi, chậm rãi hạ xuống, chỉ gặp phía dưới là cái dãy núi vờn quanh hồ lớn. Sợ không có ngàn dặm phương viên, lại sương nồng khóa chặt, không thấy đợt ánh sáng gợn sóng, toàn bộ mặt hồ đều là sương trắng hoàn toàn mờ mịt. Mà bất quá giây lát, sương trắng trong đó xuất hiện một tòa trong hồ đảo, lại chiếm đất trăm dặm, ngọn núi chập trùng, cũng là khí tượng phi phàm, mà còn chưa tới gần, điểm điểm nước mưa vẩy xuống, xa gần càng là mông lung không rõ, gọi người nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Trời mưa, Vô Cửu cùng Nguyên Thiên Môn các đệ tử đứng tại thuyền mây phía trên, từng cái nhìn bốn phía. Hạ xuống nước mưa, càng lúc càng gấp, còn tại đỉnh đầu hơn trượng bên ngoài, liền bị thuyền mây cấm chế ngăn cản, chợt tức, ao ao, chảy xuôi, ngàn đầu vạn sợi như cuồn cuộn như chú, phỏng như thiên địa chi võng mà rất là thần kỳ, xuyên thấu qua màn mưa nhìn lại, ẩn ẩn ngọn núi sơ mật tinh tế, giống như nước mực họa quyền. Tại ồn ào náo động bên trong lộ ra dị dạng tĩnh mịch. Chốc lát, một mảnh bãi đến rồi dưới chân, không thấy cấm chế trận pháp, cũng không thấy có người ngăn cản, mà theo lấy thuyền mây triệt hồi, lập tức mưa rào xối xả. Ngay tại chỗ đợi mệnh, nơi xa truyền đến tiếng gào. Có thuyền mây lần lượt hạ xuống, mà càng nhiều thuyền mây thì là mang theo số lớn đệ tử vòng xoay mà đi. Vô Cửu theo lấy đám người rơi vào bãi trên, vội vàng thôi động linh lực hộ thể, mặc dù không dính một giọt nước, mà hơn thước bên ngoài thì là mưa sương mênh mông, chỉ có thôi động thần thức, mới có thể thấy rõ xa gần bóng người. Nơi đây trừ rồi Nguyên Thiên Môn, còn có Tứ Tượng Môn một đám đệ tử, xem tình hình, song phương 50-60 người tụ hợp một chỗ, chỉ đợi hạ lệnh, đến lúc đó cùng một chỗ tấn công núi. Thật lớn mưa, nhưng không có một tia gió. Vô Cửu vượt qua bãi, đạp vào một mảnh bãi cỏ, lại thuận thế chạy đến vài cọng nghiêng lệch cây già dưới. Nhịn không được lẩm bẩm rồi một câu, ngược lại dò xét lấy tình hình chung quanh. Hai mắt bên trong y nguyên lộ ra mấy phần nghi hoặc. Phùng Điền cùng mấy cái đệ tử chạy theo tới đây tránh mưa. Phân Trần nói, trên hồ không gió ba thước sóng, mưa thu liên tục vậy bình thường, mà A Huy cùng Nhã bọn người vẫn như cũ là chờ đợi nguyên nơi, riêng phần mình bảo bọc hộ thể pháp lực, giống như là tảng đá cọc đứng sừng sững ở bãi phía trên. Hơn trăm trượng bên ngoài thì là tứ tượng môn một đám hán tử, lắc lư bóng người, phỏng như một đầu đầu mưa bên trong quái thú mà bất cứ lúc nào đều đưa bạo khởi phát cuồng. Cách cây già không xa, loạn đá lởm chởm, mà loạn đá ở giữa có bia đá cao chót vót. Ngưng thần nhìn lại, phía trên giống như khắc lấy một nhóm chữ: Phàm Trần Thiên Tâm, mưa gió tiên đồ. Ha ha, Thiên Tâm môn tu sĩ ngược lại có mấy phần nhã ý. Vô Cửu lắc lắc đầu, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ta nhớ được nguyên thiên môn công pháp, tên là Thiên Tâm Quyết. Ngày hôm nay công đánh tiên môn, vừa lúc gọi là Thiên Tâm môn. Phùng lão đệ, ngươi nói giữa hai bên có hay không quan hệ? Phùng Điền cùng mấy cái sư huynh đệ lộ ra rất nhàn nhã, mượn cơ hội thưởng thức mưa bên trong phong cảnh, mà chợt nghe lời ấy, đều là giật nảy mình. Phùng Điền vội vàng khoát tay, nhỏ giọng nhắc nhở, sư huynh, không cần thiết nói bậy loạn nói, tu tiên giả không có gì hơn tu luyện tự mình mà thôi đạt thiên tâm. Tiên môn tên cũng là cơ bản giống nhau, không thiếu trùng hợp, tùy tiện nói một chút, không coi là thật. Vô Cửu cười một tiếng, lại nói, lúc này dĩ nhiên đạp vào trong hồ đảo, mặc dù trên trời rơi xuống mưa to, nhưng không thấy phòng ngự, rất là cổ quái nha. Phùng Điền xem thường, Tinh Hải Tông thanh thế to lớn, chắc hẳn Thiên Tâm môn đã không chiến mà bại. Liền tại lúc này, nơi xa có người hô to, tất cả đỉnh núi đệ tử, tấn công núi. Phùng Điền đột nhiên cầm ra một thanh phi kiếm. Phấn Chấn nói, hợp vây đã thành, tấn công núi ngay tại lúc này. Hắn nhảy người lên, một bước nhảy ra mấy trượng, mấy cái nguyên thiên môn đệ tử không cam lòng lạc hậu, theo sát phía sau, mà xa xa tứ tượng môn đệ tử càng là hô to gọi nhỏ, như ong vỡ tổ chạy lấy trên núi đánh tới. Vô Cửu lại là đứng tại dưới cây, không hề động thân dấu hiệu, chờ một mạch A Huy, A Nhã liên tục thúc giục, hắn này mới không chút hoang mang theo lấy đám người lên núi. Trong nháy mắt, khắp núi đều là nhảy nhót bóng người, hồ đánh tiếng la giết liên tục không ngừng, còn có từng đạo kiếm quang xuyên thấu mưa sương xoay quanh. Tấn công núi trận thế, có chút hùng vĩ. Bất quá, trên đường đi vẫn không có chống cự, lớn như vậy trong hồ đảo, giống như trừ rồi Tinh Hải Tông bên ngoài mà không có người nào nữa. Vô Cửu, chỗ này dám lâm trận sợ địch, có người luôn luôn không giống bình thường. Tấn công núi thời điểm, hắn không phải chạy cái không thấy, chính là lề mà lề mề rơi vào phía sau. A Huy cùng Anh Nhã đã dẫn người vọt tới một tòa núi nhỏ trên đỉnh, đang muốn thừa cơ phóng tới mặt khác một tòa ngọn núi, đã thấy người nào đó còn tại giữa sườn núi tản bộ. Vô Cửu đi đến giữa sườn núi một tòa thạch đình trước, vừa muốn lưu lại một hai, không thể không khoát tay ra hiệu, tỏ rõ chính mình cũng không phải là lâm trận sợ địch, lại nhún nhún đầu vai, rất là bất đắc dĩ mà chạy lấy trên núi chạy tới. Không thấy một cái Thiên Tâm môn đệ tử, làm sao đến sợ địch mà nói. Mà xưa nay tranh cường háo thắng A Huy, vậy mà mặc cho tứ tượng môn vượt lên trước một bước, hắn bằng cái gì chỉ trích người khác đâu. Vô Cửu chạy mấy bước lại ngừng lại rồi. Liền tại lúc này, một hồi gió núi xảy ra bất ngờ, dày đặc mưa to tăng thêm mấy phần điên cuồng. Vô Cửu hơi kinh ngạc, nhấc chân nhảy lên một khối lớn tảng đá, mà đặt chân chưa ổn, lại là từng trận gió mạnh thổi tới, nhưng gặp khắp núi mưa sương kịch liệt phiêu đãng, không hiểu uy thế cuồng loạn không thôi, mà bất quá nháy mắt, từng mảnh mây trắng từ trên trời giáng xuống, lập tức bóng người như chiều, lấp lóe kiếm quang nương theo lấy lăng lệ sát khí núi kêu biển gầm mà đến. Vô Cửu nghẹt họng nhìn chân chối, La Thất Thanh, trời ạ, quả nhiên là cái bẫy dập. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?